Tướng giả, quyển 2 chương 209, thư viện luôn có lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư đệ ngươi còn không mau đem hắn vào thư viện, sau đó trị liệu một phen thật tốt cho đối phương. En mang mọi người nghe lời này rất nghi hoặc, thầm nghĩ người này nghiêm túc nói nhiều lời thừa chính xác như vậy, đến tột cùng muốn nói cái gì, đợi cuối cùng nghe được người này lại muốn đem Liễu Diệp Thanh về mang trong thư viện không khỏi ồ lên. Được rồi, chương 209, thư viện luôn luôn có lễ. 2. Trong thư viện có rất nhiều diệu nhân, nhưng người có thể sử dụng giọng nghiêm túc một tia không tán như thế, giảng lời thừa chính xác như thế, dân tới cực kỳ phân rỡ phải trái không nói đạo lý, muốn đem Liêu Diệt Thanh nhốt vào thư viện chỉ có một. Đương nhiên là nhị sư huynh, nghe nhị sư huynh nói, Ninh Khuyết cười cười, đem phác đao thu vào trong vỏ đạo. Hoàng Hạc giáo sư cười khổ, liên tục lắc đầu thầm nghĩ chuyện này xem ra sẽ càng ngày càng phiến toái. Liễu Diệc Thanh em ruột của Nam Tấn Kiếm Thánh chuẩn bị 3 tháng chiến một trận với thư viện thập tam tiên sinh Ninh Khuyết chấm dứt ở đây, mọi người vây xem dần dần tán đi, trên mặt còn mang theo vẻ chưa hết thèm, bởi vì bọn họ chi là phàm nhân thế tục căn bản không thể thấy rõ chi tiết những cường giả tu hành này chiến đấu, ở trong mắt bọn họ trận chiến này chỉ là Liễu Diệc Thanh đâm một kiếm, sau đó Ninh Khuyết chém một đao, liền kết thúc. Xem không hiểu không có nghĩa là sẽ không phát biểu nghị luận, trận quyết đấu này nhất định là oanh động nhất trên đời sắp tới, nghĩ hắn sẽ thông qua dân chúng thành Trường An không ngừng thuật lại, cuối cùng biến thành một chuyện xưa truyền kỳ cùng tình huống chân thật hoàn toàn khác nhau, nhưng càng thêm phấn khích kinh tâm động phách hơn. Trong một đoạn thời gian sau đó phố phường quán rượu, trong núi sâu tông phái, khẳng định sẽ có rất nhiều người thảo luận một đao đơn giản mà hạo nhiên vô song đó của Ninh Khuyết, mà cái này thậm chí có thể sẽ trở thành ký ức rất lâu dài của dân chúng thành Trường An. Trên đường cái mấy chục chỉ có cô xe ngựa nọ thuộc về sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện còn đứng ở tại chỗ tỏ ra có chút cô đơn. Xe ngựa cũng dẫn dần đi khỏi thư viện, Trình Lập Viết chưa rời khỏi, hắn đi ra khỏi mướp, đi tới bên cạnh Hà Minh Trì, hướng chỗ cửa hông thư viện nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Xe đã rách cửa hông thư viện đóng chặt, trên mặt đất gạch xanh trước cửa lưu lại một ít vết máu, bốn trước đã chứng minh Liễu Diệc Thanh cường đại, lúc này lại tỏ ra có chút buồn cười. Phía mấy làn bụi hình thành bờ thấp kia lúc chẳng lẽ nói thực có thể phù võ song tu, chấm, web Thais, co Trình Lập Viết nhíu mày nhìn chỗ đó, đau khổ suy tư, làm thiên dụ ti ti tọa đại nhân của Tây Lăng Thần Điện, hắn đạo pháp cảnh giới cao thâm, kiến thức càng thêm nguyên bác nhưng chưa từng ở trên bất cứ điển tịch nào thấy phù võ song tu loại cách nói này, đương nhiên càng chưa từng nghe nói có ai luyện thành. Cho dù ngươi ở trong hang bế quan khổ tu 3 tháng đem phù võ chi đạo hợp 2 là 1 nhưng vì sao lúc cuối cùng ngươi chém ra đao đó, lại rõ ràng dùng là thần thuật của Tây Lăng ta. Chấm, Trình Lập Viết hỏi bản thân một cái vấn đề. Vấn đề này, Liễu Diệc Thanh lúc trước hai mắt đột nhiên mù thế lương không chịu nổi cũng từng run giọng hỏi. Ninh Khuyết sao biết thần thuật, ai dạy thần thuật, Hà Minh Trì luôn im lặng đứng ở bên cạnh hắn, tựa hồ nghe được thanh âm ở sâu trong lòng hẳn, nhẹ giọng nói. Ninh Khuyết là đệ tử của phu tử, như vậy tất cả đều có. Năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209, thư viện luôn luôn có lễ. Một Liễu Diệc Thanh lúc này nhìn thể thảm không chịu nổi, tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng không hề nghi ngờ, hắn trên bản chất là một người có được ý chí cường đại kiên định cho nên hẳn khẳng định không muốn chết. Truyền Ninh Khuyết muốn cho hắn cảm thấy lập tức sẽ chết đi, như thế mới có thể đạt tới mục đích của mình. Quả nhiên, Liễu Diệc Thanh cảm giác được đỉnh đầu truyền đến đạo ý rét lạnh, cảm thụ được Ninh Khuyết không che giấu sát tâm chút nào, thân thể chợt cứng ngắc hắn đi, khàn khàn nói. Ngươi muốn giết ta, chấm, kiếm còn người còn kiếm mất người mất, Ninh Khuyết nói, kiếm của Triều Tiểu Thụ ở trong tay ngươi, như vậy nghĩ hắn đã chết, ta đã đem thanh kiếm này chém nát, chẳng lẽ ta còn sẽ để ngươi giết chết hắn sống sót? Liễu Diệc Thanh cảm thấy sợ hãi, kinh ngốc một lát sau đó nói. Ta chưa giết chết Triều Tiểu Thụ, Ninh Khuyết nhìn hắn nói. Lấy thực lực cảnh giới của ngươi căn bản không có biện pháp thương tổn đến Triều Tiểu Thụ, nhưng ai biết ngươi có dùng thủ đoạn không nhìn được nào hay không? Liễu Diệc Thanh có chút tố chất thần kinh cười cười, nói. Triều Tiểu Thụ đã vào chi mệnh cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng những thủ đoạn không nhìn được kia có thể sử dụng đến đối phó hắn? Ninh Khuyết nói, nhưng kiếm của hắn quả thật ở trong tay ngươi, nếu chúng ta đều đồng ý phán đoán vậy tựa như chỉ có một loại khả năng. Liễu Diệc Thanh không biết nghĩ đến cái chương, không chịu nhiều lời một chữ nữa. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau tay, bạch tự mình ra. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía hoa đào tàn, bỗng nhiên nói. Nói cho ta biết tình huống lúc ấy, ta biết tình huống Triều Tiểu Thụ. Liễu Diệc Thanh nhíu mày, lâm vào trong dãy dụa mãnh liệt. Web Tyrion, có ngay tại lúc này, cách đó không xa trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào, mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp kịch liệt.

Đại Đường là cường quốc số một, quốc lực Nam Tấn theo sát sau đó, cho nên người Nam Tấn mơ hồ quen đem người Đường coi là đối thủ, trong mắt người Đường lại căn bản không có Nam Tấn tồn tại. Vũ Lâm Quân ở trong thành Trường An chính là một đám người kiêu ngạo nhất, càng đối với vị sứ tiết này phẫn nộ coi như không thấy. Đối thoại nơi đây liên quan tới triều tiểu thụ, là việc giữa Ninh Khuyết và Liễu Diệc Thanh, cũng không cố ý đề cao âm lượng, cho nên dân chúng Trường An xem cuộc chiến và đệ tử thư viện tiền viện đều chưa nghe được, nhưng những người tu hành kia trong xe ngựa bên đường cái lại là nghe rõ ràng. Cái tên triều tiểu thụ trước kia chi hiền hách ở trong hắc đạo giang hồ, nhưng sau trận chiến mưa ở Xuân Phong Đình, cái tên này nhất thời truyền khắp toàn bộ giới tu hành, các gia phái lúc này mới biết thì ra Đại Đường còn cất giấu một vị cường giả tu hành, hơn nữa vị cường giả này sau đó không lâu đã vào chi mệnh cảnh. Triều tiểu thụ vậy mà bị Nam Tấn kiếm rồi. Giết chết hoặc là nhốt người tu hành các tông phái biết nhiên cho rằng mình đã hiểu Ninh Khuyết phần nộ, đã hiểu hát lúc này giơ đao chuẩn bị chặt An Dần xưa Xuân Phong Đình, tự hắn vì sao Liễu Diệc Thanh. Chẳng qua bọn họ lại Liễu Diệc Thanh, sẽ là cái quyết định chính xác. Không cho rằng Ninh Khu Hiếu thực giết chết trên người triều tiểu thụ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chi là theo như lời bản thân Liễu Diệc Thanh, Nam Tấn kiếm các không nhận chuyện này, bởi vì ai cũng không có hoàn toàn có thể cớ. Mà Liễu Diệc Thanh mắt mù bị thương nặng, lại là hơn 1.000 người tận mắt nhìn thấy, dưới hạo thi như thế nào nữa, cũng không thế Nga Diệc Thanh, sau đó mang đi. Người Đường cho dù bá đạo cản Nam Tấn trị thương cho Liễu, nhưng lúc này rất rõ ràng, Ninh Khuyết lại không chuẩn bị để cho Liễu Diệc tha ép chê com Ninh Khuyết nắm đao. Liễu Diệc Thanh cúi đầu tựa như chờ nhận lấy cái chết, trên thực tế lại là nghe động tĩnh bên ngoài. Sứ tiết Nam Tấn phần nộ hướng phía binh sĩ Vũ Lâm Quân rít gào, hai gã đệ tử kiếm các sắc mặt khó coi đến cực điểm, giống như tùy thời chuẩn bị đem kiếm trong vỏ bên hông rút ra. Không khí nơi đây bởi vì giằng co, trở nên dị thường khẩn trương. Ngay tại lúc này, trong cửa hông thư viện im lặng thời gian rất lâu truyền ra một thanh âm. Thanh âm này bình tĩnh mà nghiêm túc, biểu lộ ý tứ chân thật đáng tin. Giống như ôn hòa lại, người này ở ngoài cửa thư viện tĩnh tọa 3 tháng, ý chí nghị lực đáng khen, chúng ta người trong thư viện chưa thế đem hắn mời vào trong viện, đã là thất lễ, hôm nay người này bản thân bị thương nặng, hai mắt đã mù, nào còn chịu được lặn lội đường xa, nếu mặc hắn tự sinh tự diệt thật sự có thương tới thiên hòa lại càng không phải đạo đãi khách của thư viện ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệc Thanh cắn răng, nhịn đau đớn trong mắt truyền đến, tay trái nắm chặt khúc gỗ bên giường, la lớn. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trên đôi mắt bị thương của hắn quấn dải vải màu trắng. Web Ninh Khuyết nhìn hắn nói, ngươi hắn là rất rõ. Nghe ra thanh âm Ninh Khuyết, trên khuôn mặt Liễu Diệc Thanh lộ ở ngoài dải vải màu trắng toát ra vẻ oán độc, thanh âm hơi khàn âm u nói. Ngươi hôm nay làm mù mắt ta, ngày sau tất có báo ứng. Cách chương.